Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 557, Trương Thiên Sư kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Mang nói ra, mọi người đều cảm thấy một nỗi sợ hãi bất ngờ. Mỗi đại tông sư đều trải qua con đường đầy máu và lửa, họ có bản năng nhận biết nguy hiểm. Lâm Mang vỗ nhẹ lên lưng Tỷ Hưu, nói bình tĩnh: "Trương Thiên Sư, xin hãy giữ ba người ngu xuẩn này cho ta." "Được." Lời nói rõ ràng của Trương Độc Thanh vang lên. Hắn ta từ xa bước tới, bước chân tuy chậm nhưng chỉ vài giây đã đến trước mặt mọi người, mỗi bước đi là 10 trượng, để lại sau lưng một loạt hình ảnh mơ hồ. Trương Độc Thanh mặc áo thiên sư đạo bào, bay phấp phới trong gió. Huyền Minh con ngươi co lại, vẻ mặt bình tĩnh của hắn cũng đã trở nên nghiêm túc. "Long Hổ Sơn cũng muốn tham gia vào sao?" Huyền Minh nói với giọng lạnh hơn một chút. Ánh mắt hắn chứa đựng sự lo lắng và bất ngờ. Nhìn Trương Độc Thanh, Huyền Minh không thể xác định được sức mạnh thực sự của hắn ta. Trương Độc Thanh không trả lời Huyền Minh, chỉ quay đầu nhìn Lâm Mang và nói bình tĩnh: "Lâm đại nhân, đừng quên lời hứa của ngài với ta." Lâm Mang chậm rãi rút đao, bình tĩnh nói: "Lời của bản quan, một lần nói ra là nhất ngôn cửu đỉnh." Trương Độc Thanh nhìn về phía ba người và nói thản nhiên: "Các vị, xin hãy lui lại phía sau, chuyện này không nên can thiệp." Hắn ta chậm rãi giơ tay, chỉ một ngón và phát ra một luồng đạo vận năng lượng đặc biệt, sức mạnh của thiên địa tụ lại. Ầm ầm, tiếng sấm sét vang lên, ngón tay của hắn ta dường như chứa đầy lôi quang. Mọi người xung quanh hoảng sợ, không gian bốn phía dường như bị đóng băng, áp lực khó tả truyền khắp cơ thể. Trương Độc Thanh điềm nhiên tiến về phía họ. Áo bào của hắn ta bay phất phơ trong gió, tóc dài như đang múa, thể hiện vẻ bình thản nhưng khí thế lại sâu không lường được. Lạc Nhất Đao cảm thấy kinh hãi trong lòng. Hắn nhìn về phía Huyền Minh và nhận ra mình đã tính toán sai lầm. Hắn không ngờ rằng Lâm Mang lại mời được Trương Độc Thanh từ Long Hồ Sơn đến hỗ trợ. Vì sao Long Hồ Sơn lại giúp Lâm Mang? Dù đạo môn chịu sắc phong của triều đình, họ cũng không bao giờ can thiệp vào các cuộc đấu tranh thế tục. Lạc Nhất Đao biết rằng hôm nay họ phải ngăn chặn được Trương Độc Thanh, nếu không Huyền Minh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn ta rút kiếm ra và quát lớn với hai người kia: "Hai vị, hãy ra tay." Mạc Văn Chiêu trầm ngâm, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn ta nhận ra rằng viên đan dược này không dễ dàng gì có được. Ngay lập tức, khí thế của Mạc Văn Chiêu thay đổi, bút trong tay hắn ta như một chiếc thương lao tới. Trương Độc Thanh nhíu mày ngạc nhiên: "Huyền Vũ chân cung, kinh thiên, nhất bút, trên giang hồ, người sử dụng bút làm vũ khí quá hiếm, chỉ có ngươi mới làm được điều này." Một bên khác, Thiên Tàn lão nhân gầm lên và bay lên cao, tạo ra một dấu chân khổng lồ trên không trung, sau đó hung hăng đạp xuống về phía Trương Độc Thanh. Lạc Nhất Đao tung một kiếm, ánh kiếm quét qua không gian, thân hình hòa nhập vào vô số những đường kiếm. Cuộc chiến bắt đầu nổ ra rực rỡ. Trương Độc Thanh nhanh chóng phát ra ánh kim quang, bao phủ lấy cả người. Khi kim quang va chạm với kiếm khí, phát ra âm thanh chói tai. Trưởng tâm lôi quang bùng nổ, hắn vung tay tạo ra một tia chớp. Đây là võ kỹ Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, một công pháp mạnh mẽ. Lôi điện khổng lồ từ bầu trời đổ xuống. Long Hổ Sơn nổi tiếng với những công pháp lôi pháp mạnh mẽ. Lôi quang vượt qua kiếm quang, tấn công vào Thiên Tàn lão nhân. Lâm Mang nhảy xuống, nhẹ nhàng nhún vai, tiến về phía Huyền Minh với đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tay và thản nhiên nói: "Có vẻ như ngươi đã tính sai rồi." Huyền Minh không nói gì, chỉ rút một thanh giới đao từ trong tay áo. Lâm Mang tiến lên, hình ảnh phân thân thành hàng chục ảnh, tạo ra một cơn cuồng phong xung quanh, mỗi ảnh ảo ảnh đều rất thực, phát ra một khí thế mạnh mẽ. Đao khí mạnh mẽ bao phủ xung quanh, Tú Xuân đao trong tay Lâm Mang chém mạnh ra, tạo ra một cơn lốc đao khí thông thiên, cuốn lên bụi đá. Huyền Minh tụng một tiếng Phật hiệu, quanh thân bắn ra cơn lốc kinh người. Áo thăng của hắn bị gió cuốn lên, bộ mặt trở nên giận dữ. Thời gian trôi qua, phía sau Huyền Minh hiện ra một hình ảnh La Hán cao hơn 10 trượng với bốn tay, khí thế mạnh mẽ. Cơ thể Huyền Minh trở nên trong suốt như pha lê, thể hiện công phu cửu trọng lưu ly kim thân đặc thù mà hắn luyện tại Thiếu Lâm. Đây là pháp môn chỉ có mình hắn luyện thành trong toàn bộ Thiếu Lâm. Tuy nhiên, Lưu Ly Kim Thân vừa là sức mạnh vừa là điểm yếu của Huyền Minh. Do quá trình tu luyện làm chậm trễ việc tu hành của hắn. Trên giang hồ, hắn được biết đến với danh xưng Lưu Ly Tôn Giả, một trường của Huyền Minh hạ xuống, theo sau là một đòn đao chém mạnh của Lâm Mang, Đại Từ Đại Bi Trường, và Nhiên Mộc Đao Pháp được Huyền Minh sử dụng. Mặc dù đã lâu không chiến đấu, nhưng bản năng chiến đấu vẫn sâu đậm trong hắn. Cách chương